Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna không có ngượng ngùng, mà tay cô còn bóp mạnh một cái vào cậu nhỏ ẩn phía sau chiếc quần của Tony, nói, muốn biết của anh lớn hay không thì phải để cô bé của em cảm nhận. Hôm qua em vẫn chưa cảm nhận được sao? Tony nói. Anna nói, chưa đủ. Tony nghe vậy cười vui vẻ hôn lên trán Anna một cái, nói, em xem chú cho anh mang tới cho em thế nào? Anna nói, nó hoàn hảo trên cả mong đợi của em. Nó tên là Fighter, Tony nói với Anna, rồi cậu để Fighter tiến lại gần Anna và nói, Fighter, từ giờ Anna là cô chủ của mày. Mày phải bảo vệ cô ý thật tốt biết chưa? Fighter đưa mũi lên người Anna ngửi ngửi. Rồi nó ngồi xuống trước mặt Anna, đưa một chân lên muốn Anna nắm lấy. Anna vui vẻ nắm lấy chân của Fighter. Người và chó cứ đơn giản như vậy mà thiết lập mối quan hệ với nhau. Anna đang vuốt ve để thân thiết với Fighter thì cô nhìn thấy bốn con mèo Maine Coon đi từ trên xe xuống. Anna nhìn thấy bốn con mèo to lớn như mèo rừng từ trên xe đi xuống, không khỏi có chút sợ hãi lùi lại ôm lấy Tony, nói, Tony, chúng là mèo rừng sao? Tuy bốn con mèo đều rất đẹp nhưng ánh mắt chúng lại sắc lạnh, điều này khiến cho Anna cảm thấy sợ hãi. Tony nói, không, chúng là mèo Maine Coon. Anna nói, mèo Maine Coon, sao chúng to lớn vậy? Em chưa nhìn thấy con mèo Maine Coon nào như thế này. Nhìn chúng như mèo rừng vậy, vừa rồi làm em có chút sợ. Yên tâm, chúng rất ngoan. Em có muốn ôm thử chúng không? Anna biết chúng là mèo Maine Coon, lại nghe Tony nói cô liền không sợ hãi gật đầu. Tony gọi bốn con mèo tới để cho Anna ôm. Bộ lông mềm mại óng ả của chúng khiến Anna thích không thôi, cảm giác khi ôm chúng thật tuyệt. Chúng lại rất nghe lời khiến Anna chơi rất là vui. Anna thích tới mức nói, Tony, em nuôi một con trong số bọn chúng được không? Không được, Tony nói. Anna không nghĩ tới Tony sẽ không đồng ý, cô không buồn nhưng có chút khó hiểu nhìn Tony. Anh có việc cần tới bọn nó sinh ra cùng một đàn mèo, vì vậy anh không muốn tách chúng ra. Với lại lúc nào em muốn anh có thể đem chúng đến chơi với em, hoặc hôm nào anh đem cho em một con khác. Anna nghe vậy thì vui vẻ nói, vậy hôm nào anh tìm cho em một con mèo khác như chúng là được. Chúng đã là anh em cùng một đàn vậy không nên rời xa nhau. Anna vui vẻ dẫn theo Tony lên nhà. Anna đã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất, gồm hai miếng thịt bò bít tết lớn cùng một đĩa rau salad to cho hai người. Tay nghề nấu nướng của Anna cũng không hề kém Anna. Thịt bò bít tết chín vừa tới, lại mềm và ngọt. Tony ăn rất là ngon miệng. Nhìn Anna mặc chiếc váy xòe xanh da trời, đeo chiếc tạp dề màu trắng, mái tóc vàng thả bồng bềnh tự nhiên đang đứng lau khô những chiếc đĩa sau khi rửa xong. Tony cảm thấy cô thật đẹp và quyến rũ. Tony tiến lại ôm lấy Anna từ phía sau nói, bụng anh đã lo rồi, trái tim và cậu nhỏ của anh thì chưa có được ăn. Tony hôn lên cổ Anna, hơi nóng từ hơi thở của Tony phả vào cổ khiến cô run lên. Anna để chiếc đĩa cuối cùng lên kệ. Cô xoay người, hai tay giơ lên cao vòng ra phía sau ôm lấy cổ Tony, cô kiễng lên hôn môi Tony rồi nói, em sẽ cho chúng ăn thật no. Hai cơ thể trần trụi của Anna và Tony lõa lồ trên chiếc giường của Anna từ lúc nào không hay. Bàn tay Anna giờ đây vừa mân mê nhẹ nhẹ hai quả bóng nhỏ của Tony, vừa sóc dữ dội cậu nhỏ to lớn cứng rắn của cậu. Nằm ngửa dưới giường, Tony say đắm nhìn Anna dùng đôi bàn tay mịn màng chăm sóc cho cậu nhỏ của mình. Tony hưng phấn không chịu nổi nói, Anna, nó đói quá rồi. Anna đem cậu nhỏ đang căng cứng của Tony từ từ nhét vào trong cô bé ẩm ướt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhỏ to lớn của Tony lấp đầy chỗ trống bên trong Anna, làm Anna sung sướng nâng mông mình lên rồi hạ xuống. Cái cách Anna cưỡi lên người Tony có chút vụng về do chưa có kinh nghiệm nhưng cũng đủ để làm Tony sướng rên lên. Dần dần những động tác của Anna trở lên nhịp nhàng và có nhịp điệu hơn. Khoái cảm mà nó đem lại cũng nhiều hơn, Anna sung sướng rên rỉ không ngừng. Tiếng rên của Anna càng làm cho Tony trở lên hưng phấn, cậu nhỏ của Tony càng trở lên cứng cáp thô to. Hai bàn tay Tony vươn lên tóm lấy hai bầu vú Anna xoa bóp, càng kích thích dục vọng trong cô. Những cú nhấc mông của Anna càng thêm nhanh và mạnh mẽ, nâng lên hạ xuống liên hồi. Tony, cậu nhỏ của anh, thật to, nhăng rên gì nói, cô mệt nhoài cúi người xuống hôn lên môi Tony trong khi cặp mông cô hơi giật giật lên vì sướng, dù lúc này nó đã ngừng nhấc lên đặt xuống. Lấy lại chút hơi thở, Anna ngồi dậy xoay người, để lưng cô quay về phía Tony. Hai bàn tay cô nắm lấy hai chân Tony chống lên, mông cô lại bắt đầu vận động lên, những tiếng, bạch, bạch, phát ra liên hồi đầy mê người. Cách chương.